Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 389, Bình Hành Vũ Trụ. Lạc Huyên đã chứng đạo, biết cái vũ trụ này phi thường lớn, cũng có rất nhiều huyền bí sự tình. Nàng tin tưởng Dương An nói chuyện, hiếu kỳ nói, thật có mặt khác một cái ta. Dương An đạo, Hình Hy đến. Lạc Huyên trong lòng giật mình, Lăng Ba Tiên Tử lộ ra bất đắc dĩ thần sắc. Một lát sau, Hình Hy xuất hiện tại Dương An bên người. Dương An đạo, Hình Hy. Hình Hy tâm thần chấn động, đạo, ngươi là người phương nào? Dương An đạo, không tệ, ngươi rất không tệ, có thể đoạt đến tạo hóa thanh liên. Hình Hy tâm thần siết chặt, hỏi lần nữa, ngươi đến cùng là người phương nào? Dương An đạo, ta là người phương nào? Cũng không trọng yếu, trọng yếu là, ta muốn đem các nàng mang đi. Hình Hy đạo, vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Nàng được đến tạo hóa thanh liên, trừ có hạn mấy người, nàng căn bản không sợ bất luận kẻ nào. Trong chốc lát, tạo hóa thanh liên phóng xuất ra từng đạo thanh quang. Đây là thiên địa đạo vận, thiên địa quy tắc. Dương An sắc mặt bình tĩnh, tùy ý phất phất tay, thanh quang đổ về tạo hóa thanh liên, chung quanh thiên địa đạo vận tiêu tán. Hình Hy dùng chấn kinh ánh mắt nhìn Dương An, nàng có thể khẳng định Tử Tiêu đạo nhân cũng không bằng người này. Hình Hy không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ như con kiến hôi đứng tại một cái tuyệt thế cường giả trước mặt. Dương An đạo, hiện tại ta có thể dẫn các nàng đi sao? Hình Hy đạo, ta dám nói không sao. Dương An tiện tay vung lên, phá vỡ Lạc Huyên cùng Lăng Ba Tiên Tử trên thân cấm chế. Sau đó, tiện tay vạch một cái, hư không nứt ra. Dương An đạo, Lạc Huyên, chúng ta đi thôi. Hình Hy nhìn lấy Dương An rời đi, cả kinh nói, hắn đến cùng là ai? Lúc này, trong nội tâm nàng đã kinh hãi có tin mừng, ta nhất định muốn đoạt đến tạo hóa. Nàng biết, tạo hóa chi môn tức sắp mở ra, chỉ cần đoạt đến tạo hóa, nàng liền có thể báo hôm nay thù này, chém giết Dương An. Dương An đem Lạc Huyên cùng Lăng Ba Tiên Tử đưa đến thánh đạo giới. Đối Lạc Huyên đạo, Lạc Huyên, ta dẫn ngươi đi bình hành vũ trụ. Tốt, Lạc Huyên đối mặt khác một cái chính mình có một chút hiếu kỳ. Dương An phá vỡ giao diện, bước ra một bước, tiến vào tối cường thế giới. Lúc này, tối cường thế giới Lạc Huyên vừa tốt vượt qua kim tiên kiếp, chuẩn bị tiến về Văn Cử Thiên. Đột nhiên nhìn đến Dương An cùng mặt khác một cái chính mình, cả kinh nói, sư phụ, nàng là ai? Tạo hóa thế giới Lạc Huyên nhìn đến mặt khác một cái chính mình, cả kinh nói, giống như a. Ngay sau đó, nàng giới thiệu nói, ta đến từ bình hành vũ trụ. A, Lạc Huyên ứng một tiếng, nhìn về phía Dương An, đạo, sư phụ, thật có bình hành vũ trụ? Dương An gật gật đầu, đạo, vâng, hai người các ngươi nhóm trò chuyện đi. Dương An còn nhớ rõ, Doraemon bên trong thì có tương đồng tình tiết, Đại Hùng cũng đi qua bình hành vũ trụ, gặp qua mặt khác một cái chính mình, mà lại còn cùng mặt khác một cái chính mình trở thành hảo bằng hữu, đồng thời còn trao đổi thân phận sinh sống một đoạn thời gian. Một ngày sau đó, hai cái Lạc Huyên trở thành hảo bằng hữu. Hai người kinh lịch có chút tương tự, lại có rất lớn khác biệt. Tối cường thế giới Lạc Huyên đạo, nếu như ta không có gặp phải sư phụ, gặp được Lăng Ba Tiên Tử sao? Tạo hóa thế giới Lạc Huyên đạo, có lẽ sẽ đi, sư phụ ta đối với ta rất tốt. Tối cường thế giới Lạc Huyên đạo, sư phụ ta cũng đối với ta rất tốt. Tạo hóa thế giới Lạc Huyên đạo, người tu vi có chút thấp a. Tối cường thế giới Lạc Huyên đạo, không có việc gì, ta chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp ngươi. Hai cái Lạc Huyên trò chuyện vô cùng vui vẻ. Dương An xuất hiện lần nữa. Tối cường thế giới Lạc Huyên bổ nhào vào Dương An trong ngực. Đạo, sư phụ, thật thật thần kỳ nha. Về sau, Dương An đưa cho tạo hóa thế giới Lạc Huyên một cái vượt giới điện thoại di động. Lại đem nàng đưa về thánh đạo giới. Tối cường thế giới Lạc Huyên đạo. Sư phụ, ta muốn đi nàng thế giới nhìn xem. Dương An đạo, chờ ngươi đạt đến hỗn nguyên cảnh giới, ta thì mang ngươi tới. Làm Dương An lần nữa đi vào tạo hóa thế giới địa cầu lúc, Thà Nhược Lan đã cùng Ninh Thành kết thúc trò chuyện. Hiện tại, nàng tâm tình tốt rất nhiều. Nàng nhìn thấy Dương An về sau. Đạo, Dương An đại ca, ta ca thế giới đang ở vô cùng nguy hiểm. Ngươi có thể không thể giúp hắn một chút. Dương An đưa Ninh Thành cùng Thà Nhược Lan điện thoại di động đều có hắn số điện thoại di động. Bởi vậy, huynh muội hai đều biết Dương An tên. Dương An đạo, Ninh Thành được đến Huyền Hoàng Châu là có đại khí vận người, gặp chuyện đều có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn hiện lên tường. Thà Nhược Lan tâm lý vẫn lo lắng, lại buông lỏng một hơi. Đạo, muốn đợi 3 năm, thời gian thật dài a. Dương An đạo, ngươi muốn tu tiên sao? Thà Nhược Lan nghe vậy, hưng phấn nói, ta muốn. Thực, nàng và Ninh Thành gọi điện thoại thời điểm, Ninh Thành liền nói, sẽ giúp nàng tìm một bộ tu tiên công pháp. Hiện tại, Dương An nguyện ý dạy nàng, nàng muốn sớm tu tiên. Dương An tiện tay một chút, đem tinh thần biến công pháp truyền cho Thà Nhược Lan. Nghĩ thầm, không biết cái thế giới này có thể hay không tu luyện tinh thần biến công pháp. Nếu như Thà Nhược Lan tu thành tinh thần biến, liền sẽ diễn hóa xuất một cái thật chính vũ trụ. Dương An đem tinh thần biến công pháp truyền cho Thà Nhược Lan về sau, lại đưa cho Thà Nhược Lan một cái giới tử. Đạo, đây là một cái tiểu thế giới, tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể nỗ lực tu luyện, giải quyết trên địa cầu nguy cơ. Thà Nhược Lan tiếp nhận tiểu thế giới. Đạo, Dương An đại ca, ngươi có đại bản sự, vì cái gì không giải quyết trên địa cầu nguy cơ a? Dương An đạo, nhân quả. Thà Nhược Lan không hiểu, nàng cũng không biết địa cầu phía trên có cái gì nguy cơ. Khi nàng còn muốn hỏi lại lúc, Dương An đã biến mất không thấy gì nữa. Thà Nhược Lan đạo, thật sự là một cái quái nhân. Thà Nhược Lan nắm tiểu thế giới, nghĩ thầm, nhất định muốn nỗ lực tu luyện, tạo hóa thế giới Lạc Huyên trở lại thánh đạo giới về sau. Cùng Lăng Ba Tiên Tử du lịch thánh đạo giới, hai người nghe đến vô số có quan hệ Diệp Mặc truyền thuyết. Lạc Huyên đạo, ta liền biết, Diệp đại ca là lợi hại nhất. Lăng Ba Tiên Tử cảm thán nói, hắn thật rất không nổi, có thể chữa trị thánh đạo tàn giới. Đương nhiên, Lạc Huyên cũng có một chút thất vọng, nàng không có nhìn thấy Diệp Mặc. Nghe nói, Diệp Mặc đi giới khác mặt, tối cường thế giới. Ban đêm, Lạc Huyên đứng tại Thu Thủy Thành trên tường thành, nhìn lấy tiên giới cảnh đêm, ánh mắt có chút mê ly. Tiên vực tinh không vô cùng thần bí, không có ai biết Thái Dương Tinh ở đâu, cũng không người nào biết Thái Âm Tinh ở đâu. Nhưng là, Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh có thể chiếu rọi toàn bộ tiên vực. Lạc Huyên đứng một lúc, đối với điện thoại di động trí năng đạo, cho Diệp đại ca gọi điện thoại. Một lát sau, điện thoại kết nối, Diệp Mặc đạo, Huyên Huyên, có chuyện gì sao? Lạc Huyên đạo, Diệp đại ca, ta chuẩn bị ngày mai thì tiến về Văn Cử Thiên. Diệp Mặc đạo, Huyên Huyên, ta đã rời đi Văn Cử Thiên, bây giờ tại Cung Hoa Thiên. A, Lạc Huyên kinh hô một tiếng. Đạo, vậy ta cũng tới Cung Hoa Thiên. Được, Diệp Mặc đạo, hắn ứng một tiếng, lại nói, Huyên Huyên, người biết Hỗn Độn Tinh Vực sao? Hỗn Độn Tinh Vực, Lạc Huyên nghi ngờ nói. Hiển nhiên, nàng chưa nghe nói qua Hỗn Độn Tinh Vực. Diệp Mặc đạo, Hỗn Độn Tinh Vực là một cái thần bí lịch luyện chi địa, bên trong có đại lượng tu luyện tư nguyên, ta dự định đi hỗn độn tinh vực lịch luyện. Còn có dạng này địa phương? Lạc Huyên đạo, nàng nghe rõ, hỗn độn tinh vực cùng Lạc Nguyệt đại lục cát ban đầu dược cốc. Cùng chết chân điện một dạng, đều là một cái bảo vật đông đảo, lại vô cùng nguy hiểm lịch luyện chi địa. Hai người nói một chút có quan hệ hỗn độn tinh vực sự tình. Lạc Huyên lại nói, Diệp đại ca, ngươi tin tưởng bình hành vũ trụ sao? Tin tưởng, Diệp Mặc đạo, hắn không biết Lạc Huyên vì cái gì nói lên bình hành vũ trụ sự tình. Lạc Huyên nghĩ đến mặt khác một cái chính mình, nghĩ đến mặt khác một cái vũ trụ Diệp Mặc. Đạo, Diệp đại ca, ta nhìn thấy mặt khác một cái chính mình. Diệp Mặc cả kinh nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.